Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 60, góc truyện audio.com. Ngôn Hành Chi đã rời đi được một tuần, Sầm Ninh cũng chưa kịp nói cho anh chuyện cô muốn đi đào tạo chuyên sâu, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cũng không vội, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị cho chuyện này. Nhưng cô không biết phản ứng đầu tiên của Ngôn Hành Chi đối với chuyện này sẽ như thế nào, bởi vì nếu cô thật sự đi Mỹ, vậy thì bọn họ sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô do dự. Ninh Ninh, em giúp anh đem tư liệu này đến chỗ thầy Doãn một chút. Đại Bác vội vàng chạy đến đưa cho cô một phần văn kiện. Anh phải đi nhà vệ sinh, xin nhờ xin nhờ. Sầm Ninh gật đầu, cầm lấy văn kiện đi đến văn phòng Doãn Lê. Văn phòng của Doãn Lê cách khu làm việc của bọn họ khá xa, Doãn Lê đã làm việc ở trong đó được một thời gian dài, cho nên phòng làm việc của ông rất rộng, bên trong phòng tối, thậm chí còn có cả phòng ngủ. Lúc Sầm Ninh đi đến gõ gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng, cô do dự, đè xuống tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, đi vào, đem tài liệu đặt ở trên bàn gần nhất. Cô vừa định xoay người đi ra cửa, đột nhiên nghe được giọng nói của Doãn Lê ở gian phòng bên cạnh truyền đến, cửa phòng không đóng chặt cho nên giọng nói cũng rất rõ ràng. Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là điều không tốt, Sầm Ninh không có ý định ở lại, nhưng khi đi được vài bước cô nghe được tên của mình. Sầm Ninh sửng sốt một chút, dừng lại. Cái gì mà tôi quan tâm Sầm Ninh hơn cả con gái, Thanh Giao, con gái là con gái, Sầm Ninh là Sầm Ninh, bà biết rất rõ, tôi đối với con bé rất áy náy sâu đậm. Con gái tôi sẽ quan tâm, được rồi bà đừng nóng giận, buổi tối về tôi sẽ nói chuyện với con bé. Sầm Ninh tôi tự nhiên sẽ chăm sóc đến cùng, bà cũng biết rõ là bởi vì tôi bố con bé mới xảy ra chuyện. Bà đừng nói nhiều như vậy, nếu như không có Sầm Duệ làm sao có tôi bây giờ. Đúng, tôi là dựa vào tài năng của ông ấy mới đi đến một bước này, nếu không phải là tác phẩm của ông ấy, tôi sẽ không đạt được giải vàng quốc tế, bà không cần phải lấy những thứ này để châm chọc tôi. Bà cho rằng tôi không hối hận sao? Tôi mỗi giây mỗi phút đều rất hối hận, cho nên bây giờ tôi đang bồi thường. Sầm Ninh đứng tại chỗ càng nghe càng hỗn loạn, càng nghe tim càng lạnh. Cô biết Thanh Giao là ai, bà là vợ của Doãn Lê. Cô đã đến nơi đó nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đến đều mang cho cô rất nhiều món ngon, đối xử với cô rất tốt. Nhưng, bọn họ đang nói cái gì vậy? Áy náy, bồi thường, thầy Doãn Lê là thật sự quen biết bố cô. Hơn nữa, ông nói bởi vì do ông nên bố cô mới xảy ra chuyện, và ông có được bây giờ là vì bố cô, những thứ này là có ý gì? Thanh Giao, bà, lời nói ngừng hẳn, Doãn Lê đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Sầm Ninh đứng bất động ở bên ngoài, đột nhiên cứng lại. Ông chậm rãi buông di động xuống, nhìn Sầm Ninh, sắc mặt có chút khó coi. Em sao lại, thầy Doãn, Sầm Ninh nhíu mày, giọng nói cứng rắn. Hóa ra ngài quen biết bố em, vẻ mặt khiếp sợ của Doãn Lê dần dần biến mất thay vào đó là một biểu hiện bất ngờ. Đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm cũng là tiếng thở dài im ắng. Thầy có biết bố em hay không? Sầm Ninh tiến đến đưa tay kéo cánh tay ông, vội vàng nói. Thầy, em nghe được, đúng vậy, đúng là trước kia thầy đã nói không biết vì sao thầy lại gạt em. Sầm Ninh, hốc mắt Doãn Lê đã đỏ, ông nghiêng đầu, giọng nói thê lương. Tôi quen biết bố em, góc truyện audio.com, trước đây ta là bạn đồng hành ra ngoài chụp ảnh với bố em, chúng ta là bạn tốt, nhưng tại sao thầy lại giấu em? Doãn Lê mở miệng nhưng không nói nên lời. Sầm Ninh, mới vừa rồi thầy nói bởi vì do thầy mà bố em mới xảy ra chuyện. Thế này là có ý gì, chẳng lẽ lúc đi Tây Tạng thầy cũng ở đó? Sầm Ninh nhìn thấy Doãn Lê sững sờ, ánh mắt càng thêm sợ hãi, trái tim cô thắt lại, có một số việc dần trở nên rõ ràng. Sầm Ninh, ta đúng là, Doãn Lê ngồi xuống sofa, người đàn ông 40 tuổi thế nhưng lại bật khóc. Nếu khi đó ta không lái xe vào con đường đó, xe của chúng ta cũng sẽ không lật, bố em cũng sẽ không xảy ra chuyện, là lỗi của ta, là ta đã hại ông ấy. Sầm Ninh, cho nên, thầy mới đối xử tốt với em như vậy, chăm sóc em ở mọi nơi, mang theo em làm quen với nhiều tiền bối ưu tú, thật ra là bởi vì bố em. Đấy là một chuyện, nhưng chính bản thân em tự nhiên cũng đã có năng lực. Doãn Lê thở dài, so với chúng ta em càng giỏi hơn, nhưng em không hiểu chuyện khi đó có thể là ngoài ý muốn, em cũng tin tưởng ngài không phải cố ý, nhưng vì sao ngài lại phải giữ bí mật như vậy? Ngài nói tác phẩm của bố em. Giải thưởng vàng quốc tế cho nhiếp ảnh gia cảnh quan thiên nhiên. Sầm Ninh có chút hoang đường, chắc không phải như em nghĩ đâu. Doãn Lê như nghẹn ở cổ họng, lúc trước bọn họ có mối quan hệ tốt như vậy, trong tim hai người đều có chí hướng lớn, năng lực của hai người đều rất mạnh, chẳng qua là sẽ không có cơ hội để đi tiếp. Sau hành trình ở Tây Tạng, ông vô cùng đau đớn vì cái chết của Sầm Duệ, nhưng khi đó ông còn trẻ, ông bị choáng váng trước mặt danh lợi. Ông đã đem tác phẩm của Sầm Duệ Thành của mình đi thi, vốn nghĩ rằng chính là đá chìm đáy biển, nhưng thật không ngờ lần này đã khiến ông nổi tiếng sau một đêm. Ông dựa vào bạn tốt của mình, ông trở thành một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Trung Quốc. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay và tiền tài ập đến khiếp ông choáng ngợp, lúc đầu ông rất vui sướng dị thường, nhưng thời gian trôi qua, hàng đêm ông bắt đầu hối hận về những sai lầm trong quá khứ, nhưng ông không có đủ can đảm để thừa nhận những chuyện này. Nhưng sau đó, ông lại gặp Sầm Ninh, con gái của Sầm Duệ. Cho nên ngay từ giây phút đó biết được ông thật tâm thật lòng đối tốt với cô, dạy cô học suốt đời, tạo một môi trường tốt hơn cho cô, trải con đường càng tốt hơn. Sầm Ninh trầm mặc nhìn Doãn Lê không nói lời nào, những hoài nghi trong lòng đã được khẳng định, cô không thể ngờ được mà nhìn Doãn Lê, bởi vì hoang đường, bởi vì thất vọng, thậm chí cô còn cười ra tiếng. Sầm Ninh, thầy Doãn ngài biết không, bố em trong mắt mọi người trong gia đình là một người đàn ông rất vô dụng, mẹ em chán ghét ông đến mức nào, đã nhiều năm như vậy không một phút nào là bà tin tưởng vào ước mơ của ông ấy. Sầm Ninh che mắt, nước mắt xen qua khe hở chảy ra. Không có ai tin tưởng ông ấy, không có ai để mắt đến ông. Nhưng ai biết được thật ra ông ấy có thể trở thành người ưu tú nhất. Thầy, em nghĩ rằng thầy đối tốt với em là bởi vì em có nhiều vốn lợi hại, em vẫn luôn xem ngài là thần tượng, là mục tiêu của em, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả. Tòa nhà tráng lệ, phố phường buôn bán tấp nập. Sau khi Sầm Ninh từ Eternal Camera Club đi ra, màn đêm đã buông xuống. Góc truyện audio.com, cô đứng ở bên lề đường, nhìn những tòa nhà cao ốc trước mặt như mô hình, chúng được thắp sáng bởi những ánh đèn, màu đỏ, màu cam, màu xanh, tựa như một biển sao nhiều màu sắc. Nhưng trong đó không có màu sắc nào thuộc về bản thân mình. Sầm Ninh ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên đau đớn khóc thành tiếng. Cô xem Doãn Lê là trưởng bối, là thầy soi đèn dẫn lối, nhưng kết quả lại phát hiện người này thế nhưng lại lấy thành quả của bố cô, sau khi bố cô đơn qua đời, ông dựa vào đó mà trở thành nhân vật trên đỉnh kim tư tháp. Sầm Ninh, ta biết là ta đã sai, nếu em muốn nói cho mọi người, em nói đi. Nói, cô vì sao lại không nói? Bố của cô đời này không thể thực hiện được lý tưởng của mình, không chỉ mọi người trên thế giới không biết ông, mà ngay cả gia đình của chính ông cũng không thể hiểu ông. Ông ấy chết đầy oán niệm. Đúng vậy, người trong nhà. Sầm Ninh đột nhiên đứng dậy. Bác Tài, xin hãy đến khu đại viện ở phía đông. Sầm Ninh nước mắt cũng không kịp lau, vội vàng bắt một chiếc taxi. Cô muốn về nhà, cô muốn nói cho Ngụy Phẩm Phương, cô muốn nói rằng bố của cô không phải không làm việc gì, không phải tùy hứng làm bậy, cô muốn nói cho bà biết bà đã sai. Bà vẫn luôn luôn sai. Xe taxi đang trên đường trở về Ngôn gia, hơn 40 phút sau, xe dừng lại ở cửa đại viện. Xe taxi không được vào, Sầm Ninh thanh toán tiền, bước xuống xe hướng vào trong mà chạy. Vội vàng chạy về nhà, nhưng Sầm Ninh nhìn căn gác nhỏ không thấy bóng dáng của Ngụy Phẩm Phương đâu, cô lấy điện thoại gọi điện, lại phát hiện di động của Ngụy Phẩm Phương vang lên ở trên sofa. Sầm Ninh, cô nhíu mày, đi ra sân nhỏ tìm bà, nhưng cô ở bên ngoài tìm một vòng sau đó mới phát hiện dường như không có ai ở Ngôn gia, dì Trần cũng không có ở đây. Người đâu rồi, Sầm Ninh, đúng lúc này, một chàng trai trẻ tuổi mặc quân trang ở bên ngoài vội vàng chạy vào, sau khi nhìn thấy cô, bước chân rõ ràng dừng lại. Sầm Ninh biết anh ta thường xuyên đưa tài liệu quân sự đến Ngôn gia đưa cho Ngôn Quốc Phong. Sao cô lại ở nhà? Sầm Ninh cau mày, có chuyện gì sao? Ách, không phải là thủ trưởng đã nói trong nhà không có người sao? Sầm Ninh, ông bảo anh về nhà lấy đồ sao? À, ông đâu rồi, sao hôm nay trong nhà một người cũng không thấy? Chàng trai trẻ do dự, chuyện đó, Sầm Ninh, cô có muốn đi xe tôi đến bệnh viện hay không? Sầm Ninh, bệnh viện, có chuyện gì sao? Có lẽ thủ trưởng không kịp thông báo cho cô, bệnh tình của mẹ cô đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mới vừa rồi tôi còn lái xe đưa đi bệnh viện, mọi người đều đi. Sầm Ninh cả người lung lay một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Đưa tôi đi, con đường này đi đến bệnh viện sao lại dài như vậy, đến nỗi đầu cô choáng váng trước mắt tối sầm. Sau khi đến bệnh viện, Sầm Ninh chỉ biết đi theo người bên cạnh đến ở ngoài phòng phẫu thuật, mọi người đều ở đây, lúc nhìn thấy cô đến mọi người đều im lặng. Dì Trần đi đến ôm lấy cô âm thầm lau nước mắt, Sầm Ninh vỗ vỗ bả vai dì Trần một cách máy móc, nói với bà sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện sẽ không sao. Cô an ủi người khác bởi vì trong lòng của cô tràn ngập hy vọng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng người như Ngụy Phẩm Phương sẽ không tùy tiện rời đi như vậy. Nhưng trên thế giới này, dường như không có gì là không thể. Có lẽ người một phút trước còn khỏe mạnh lắc lư trong thế giới này, một phút sau có thể trước mắt bạn mà rời đi. Góc truyện audio.com, cô chưa từng quan tâm đến bà, chưa từng chú ý đến bà, thẳng cho đến khi bà rời đi cô mới phát hiện, cô mới nhận ra vì sao bên cạnh không có người thân.